Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, cơ hội. Đứng tại chỗ, nghe thấy đồ khố mang tới tin tức, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, không nói thêm gì, hoàn toàn như trước đây bắt đầu huấn luyện. Sau đó, chờ trên trời mặt trời treo trên cao, lại một ngày thời gian đến giữa trưa lúc. Trần Minh mới dừng lại động tác trên tay, nhìn hướng nơi xa, tại hắn hy vọng lấy cái hướng kia. Một cỗ thi thể lẳng lặng ở nơi đó bày biện, giờ phút này thi thể nhìn qua đã cứng ngắc. Tại chỗ đứng một lúc, Trần Minh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi thẳng về phía trước, tới gần cỗ thi thể kia. Ở chung quanh, mấy cái phụ trách người giám thị do dự một chút, cuối cùng không có động tác. Mặc cho hắn đi thẳng về phía trước, nhường hắn đi đến bên cạnh thi thể. Một cái hán tử cao lớn thi thể bộ dáng ánh vào Trần Minh trước mắt. Đây là cái nhìn qua thể trạng hùng vĩ nam tử trung niên. Toàn thân làn da ngăm đen, xem ra từng no bụng trải qua phơi gió phơi nắng. Bởi vì giờ khắc này thi thể đã chết đi thật lâu nguyên nhân. Giờ phút này bộ thi thể đã hơi khô xẹp. Nhìn qua có chút buồn nôn, Trần Minh không có để ý thi thể thảm trạng, chỉ là bình tĩnh nhìn qua thi thể, quan sát tỉ mỉ, ở bộ này trên thi thể, cũng không có quá nhiều dã thú gặm cắn vết tích, cả bộ thi thể bảo tồn cũng rất hoàn hảo, xem ra hẳn không phải là đã chết tại man thú trên tay. Thi thể trước ngực, một đạo cực kỳ rõ ràng vết đao làm người khác chú ý. Trong phút chốc hấp dẫn Trần Minh chú ý, không phải đã chết tại man thú, mà là đã chết tại cố ý chém giết a. Nhìn xem trước người thi thể, Trần Minh lắc đầu, sau đó cũng không có nhiều tại nguyên chỗ chú lưu tâm tình. Trực tiếp xoay người, hướng về chính mình sở tại doanh trướng phương hướng đi đến. Thời gian còn tại chậm chậm đi qua, từ khố lỗ thi thể đừng trở về sau. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bộ lạc người tựa hồ cũng mang lên một tầng buồn sắc. Loại kia biểu hiện làm cho Trần Minh cũng không khỏi chú mục. Xem ra chết đi người tại trong bộ lạc hy vọng rất cao. Một ngày giữa trưa, nhìn xem bên ngoài hành tẩu lúc, trên mặt ẩn ẩn mang theo buồn sắc man nhân. Trần Minh như có điều suy nghĩ, mở miệng như thế lẩm bẩm, cùng ngày bình thường khác biệt. Hôm nay thời gian bên trong, không khí chung quanh lập tức ngưng trọng không ít. Chung quanh trong doanh trướng, những cái kia thiếu nữ cùng hài tử tất cả đều không thấy. Chỉ có một ít trưởng thành chiến sĩ tại bộ lạc bên trong bốn phía đi lại. Ngẫu nhiên thời điểm, Trần Minh còn trông thấy một chút địa phương khác tới man nhân. Ngay tại bốn phía diêu võ dương oai đi tới đi lui. Làm cho chung quanh đây chiến sĩ giận mà không dám nói gì. Tại loại này đặc thù thời điểm, trong ngày thường phụ trách giám thị chung quanh hắn cái kia hai cái trưởng thành chiến sĩ đã không thấy, xem bộ dáng là đi làm việc sự tình khác, nhưng cuối cùng như thế, nhưng Trần Minh nhưng không có muốn chạy trốn dáng vẻ. Hơn một tháng thời gian, thương thế trên người hắn mặc dù còn không có hoàn toàn tốt, nhưng ít ra rời đi cái này bộ lạc đã không phải là cái vấn đề lớn gì. Có người hay không giám thị, với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Trần Minh sở dĩ không hề rời đi, mà là lựa chọn tại cái này bộ lạc bên trong lưu lại. Vẻn vẹn chỉ là muốn đem trên người trạng thái điều chỉnh tốt mà thôi. Thế giới này pháp môn, ta đoạn này thời gian đến nay đã nhìn không ít. Chờ lần này thương thế hoàn toàn khép lại về sau, liền có thể đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, trực tiếp bắt đầu xung kích. Nhìn qua cảnh sắc chung quanh, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Khoảng thời gian này đến nay, tại dưỡng thương đồng thời, hắn cũng không phải không làm gì. Hoặc là nói, nếu như vẻn vẹn chỉ là đơn thuần dưỡng thương, còn dùng không được hắn nhiều thời gian như vậy. Sở dĩ tại nơi này dừng lại lâu như vậy, chỉ là nhớ tại dưỡng thương đồng thời, một mặt đem chính mình thân thể này một lần nữa rèn luyện một lần, làm chính mình đạt tới trên lý luận đỉnh phong. Mà bây giờ, hắn cách mục tiêu của mình cũng đã không xa. Một trận tiếng khóc từ phía trước truyền tới, đánh vỡ Trần Minh suy nghĩ. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước, chỉ thấy tại phía bên kia, những cái kia kẻ ngoại lai giờ phút này đụng vào trong doanh trướng. Ở nơi đó trắng trợn đánh cướp, từng đợt cổ quái man nhân ngữ tại nguyên chỗ vang lên. Từ phía trước truyền đến, bí mật mang theo một trận thiếu nữ tiếng khóc. Ở chung quanh, mấy cái trưởng thành chiến sĩ tiến lên muốn ngăn lại, lại bị mấy cái kẻ ngoại lai ba quyền hai chân trực tiếp đánh ngã xuống đất. Nhìn ra được, những cái kia kẻ ngoại lai thực lực hiển nhiên càng mạnh. Cơ hồ phổ biến đều có đoán cốt phía trên thực lực. Mà cái này bộ lạc bên trong những người kia, lại phần lớn chỉ là người bình thường trình độ. Song phương trình độ cũng không tại một cái cấp bậc. Trước mắt một trận bi kịch sắp phát sinh. Trần Minh trầm ngâm một lát, lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn là đi ra doanh trướng. Những này kẻ ngoại lai xông vào trong doanh trướng, vừa lúc có đồ khố trong nhà chỗ ở cái kia một đỉnh. Những cái kia thiếu nữ tiếng khóc tìm, cũng có bên trong sơ. Vì lẽ đó, Trần Minh cuối cùng tiến lên, ở chung quanh chiến sĩ kinh ngạc ánh mắt bên trong, trực tiếp một tay một cái, đem những cái kia chiến sĩ toàn bộ ném ra bên ngoài. Tại chỗ ngoại lai chiến sĩ chí ít có 20-30 người. Mỗi một cái đều tại đoán cốt trở lên, nhưng đối mặt Trần Minh một người này thời điểm, nhưng căn bản không có sức phản kháng, tựa như là đại nhân khi dễ tiểu hài tử đồng dạng tùy tiện. Sau đó, những này kẻ ngoại lai đầu lĩnh nghe tiếng mà đến, nhưng nhìn thân cao hùng vĩ, thể phách kinh người Trần Minh, cuối cùng lại là lông mao dựng đứng, bị thần phách trấn nhiếp, căn bản không dám ra tay với hắn. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Sau đó, ở chung quanh man nhân ánh mắt kính sợ bên trong, hắn không nói gì, chỉ là xác nhận đồ khố một nhà không. Sau đó, đồ từ trở lại doanh trướng của mình để ý. Ngày kế tiếp, Trần Minh rõ ràng cảm giác được người chung quanh thái độ đối với hắn lại có cực lớn biến hóa. Không nói mặt khác, vẻn vẹn cầm tập võ chuyện này đến nói, trước kia hắn giáo sư đồ khố đao pháp thời điểm, còn vẻn vẹn chỉ có một chút man nhân thiếu niên sẽ tới quan sát. Nhưng lần này qua đi, lại có không ít trưởng thành man nhân cũng tới quan sát. Tựa hồ là nhớ từ hắn giáo sư đao pháp bên trong học đến chân chính võ nghệ. Đối với cái này, Trần Minh nhưng cũng không thèm để ý. Mỗi ngày vẫn là cùng thường ngày, cũng không có cái gì khác biệt. Loại an tĩnh này sinh hoạt lại tiếp tục mấy ngày. Sau đó chung quanh lần nữa lên ồn ào náo động. Tại lúc sáng sớm, Trần Minh trông thấy một cái chiến sĩ dẫn đội, đem một cái nghe nói là cao vực gian tế nam tử mang về, liền giam giữ ở một bên một cái trong doanh trướng. Theo Trần Minh từ chung quanh man nhân trong miệng dò thăm tình huống đến xem, nam tử này nghe nói là đến từ một cái tên là Tống Quốc địa phương. Xuất hiện lúc trên tay có một chi mấy chục người đội ngũ, xem ra hẳn là một cái sĩ quan, vừa mới bại trận tại man vực. Loại này đến từ cao vực sĩ quan cũng rất nổi tiếng. Man vực ngay từ đầu đại bộ lạc bên trong quân trận, nghe nói bắt đầu từ một chút cao vực tướng môn trên tay học được. Tại cao vực, quân trận chi đạo 10 phần phát đạt, giống như là loại quân quan này coi như không có nắm giữ quân trận chi đạo, cũng tất nhiên biết một chút hành quân bày trận, huấn luyện tinh binh pháp môn, mà những này chính là man nhân cần có. Cái này bộ lạc man nhân bắt cóc người sĩ quan này, hiển nhiên cũng là hy vọng có thể thu phục, nhường làm chính mình bộ lạc huấn luyện quân trận, coi như không được, cũng có thể xung làm nô lệ. Cao giới bán hết, cao vực, trong đầu xem lấy nghe được tin tức, Trần Minh hai mắt tỏa sáng, nhất thời như có điều suy nghĩ, có lẽ là một cơ hội. Hắn nhìn sang nơi xa,